Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 77, xích luyện sơn diệt. Minh Vương xuất hiện sau lưng Tị Vô Cực, một kiếm xuyên thủng Tị Vô Cực lồng ngực. Vì cái gì? Tại sao là ngươi? Tị Vô Cực lộ ra một cỗ không tin, vẻ không cam lòng, bởi vì, ngươi hại chết tỷ tỷ của ta. Minh Vương trong giọng nói mang theo một cỗ run rẩy phẫn nộ. Tỷ tỷ ngươi, Tị Vô Cực khẽ giật mình. Hừ, ta không cần thiết cùng ngươi nói quá nhiều. Tị Vô Cực, ngươi có thể đi. Minh Vương âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay run lên bần bật. Xoẹt, không, Tị Vô Cực kêu sợ hãi mà lên. Tị Vô Cực nhất thời bị chặn ngang chặt đứt. Một chảm hai đoạn, Tị Vô Cực còn chưa có chết, mặt lộ vẻ dữ tợn. Minh Vương, ngươi muốn ta chết, ngươi cũng chết không yên lành. Tâm cổ, bảo, một nửa thân thể Tị Vô Cực một tiếng dữ tợn giống to. Đầu ngón tay hơi hơi rung động. Ông, Minh Vương tim đột nhiên một trận rung động. Tâm cổ, cách đó không xa Lữ Tiên Sinh khe khẽ thở dài. Lữ Tiên Sinh đoán được Minh Vương là gian tế, cũng không có đoán được Minh Vương thế mà không để ý sinh tử cùng Tị Vô Cực đồng quy vu tận. Bành, Minh Vương trong lòng bộ vị, âm vang nổ tung lên, ở ngực nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Muốn chết, cùng chết, bị ta quyết tâm cổ, còn dám phản bội ta. Chết, Tị Vô Cực phun máu, sau cùng giữ tợn nói. Chết, hừ, lúc trước ta nếu không bị ngươi quyết tâm cổ, làm sao có thể tiếp cận ngươi? Tị Vô Cực, ngươi cho rằng, ta thật sợ ngươi tâm cổ sao? Minh Vương thi thể hậu phương bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Lại nhìn thấy, Minh Vương bóng dáng, bỗng nhiên trồi lên một cái hắc bào thân ảnh. Thân ảnh bộ dáng, cùng Minh Vương giống như đúc, hai cái Minh Vương. Một cái từ bóng dáng trong leo ra, một cái đã tim xuyên thủng thân tử Minh Vương. Ngươi, ngươi, ngươi, Tị Vô Cực lộ ra một cỗ không thể tin. Ảnh phân thân, ảnh tộc huyết mạch, không phải đã diệt tộc sao? Làm sao, làm sao, cách đó không xa Lữ Tiên Sinh đột nhiên giật mình. Quay đầu, Lữ Tiên Sinh liền muốn hướng về nơi xa bỏ chạy. Minh Vương đem cỗ kia chính mình thi thể, hướng bóng dáng bên trong ném một cái, chính mình thi thể liền dung nhập bóng dáng. Tị Vô Cực, ngươi hại ta Đông Phương Vương Phủ, hôm nay, cũng là ngươi tử kỳ. Minh Vương một kiếm, ầm vang chém về phía Tị Vô Cực đầu. Tị Vô Cực lộ ra một cỗ vẻ tuyệt vọng. Lữ Tiên Sinh, cứu ta, cứu ngươi. Hắn cũng tự thân khó đảm bảo. Không, ta Đông Phương Vương Phủ còn cần đến hắn. Hừ, Tị Vô Cực, ghi lại, kiếp sau không cần cùng ta Đông Phương Vương Phủ là địch. Minh Vương lạnh giọng nói, trước khi chết, Tị Vô Cực lại lộ ra một cỗ dữ tợn. Lữ Dương, ngươi muốn đầu nhập vào Đông Phương Vương Phủ. Ngươi hãy nghe cho kỹ, vừa mới bày trận. Ta không có đáp ứng ngươi là chuyện thứ ba. Ta muốn ngươi diệt Đông Phương Vương Phủ. Đây là ta yêu cầu thứ ba. Yêu cầu thứ ba. Bành. Tị Vô Cực đầu cũng bị chém xuống tới. Nhất thời, Tị Vô Cực bị chia làm ba phần. Có lẽ, Minh Vương vưu hiển không đủ. Một kiếm lại đem đầu vót ngang hai nửa. Liền nó mi tâm khiếu cùng một chỗ chạm. Minh Vương muốn để Tị Vô Cực hồn phi phách tán. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Minh Vương lúc này mới hả giận. Thân hình thoát một cái, hướng về Lữ Tiên Sinh đuổi theo. 108 thiên thần đại trận bên ngoài. Phá trận không phải ta, là ta Đông Phương Vương Phủ. Vương Hùng cười nói, Vương Hùng một tiếng tự tin hét lớn. Nội bộ. Minh Vương liền động thủ ám sát Tị Vô Cực. Đây là Vương Hùng cùng Minh Vương đã sớm bàn giao tín hiệu. Nội bộ, Minh Vương ám sát ngũ đại cờ đẹp trai. Đại trận trong nháy mắt mất đi 6 cái trận cơ. Không có một đám cờ đẹp trai hộ trận, đại trận cũng cách sụp đổ không xa. Có thể, đại trận sụp đổ không phải một lần là xong. Ít nhất, bên ngoài vẻn vẹn nghe được nội bộ một số tiếng oanh minh. Còn thấy không rõ nội bộ hết thảy. Ngoại giới, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trước hết nhất lấy được chiến quả, lại là hạ kiếm chi. Một kiếm nơi tay, kiếm mang bắn ra bốn phía. Xích Lan Tử, Xích Vân Tử hai người toàn lực tới, cũng đỡ không nổi hạ kiếm chi này cỗ nhiều năm oán khí. Một kiếm nhanh hơn một kiếm hung qua một kiếm. Oanh, đột nhiên, một đạo kiếm mang, giống như thiên ngoại phi tiên, trong nháy mắt xuất hiện tại Xích Lan Tử mặt chỗ. Không, Xích Lan Tử hoảng sợ một cái trốn tránh, nhưng, kiếm quá nhanh. Xì, ngâm, trong nháy mắt, Xích Lan Tử trước ngực y phục nổ tung, tựa như vạn thiên kiếm khí trong nháy mắt bắn vào Xích Lan Tử thể nội. Bành, đại lượng máu tươi văng khắp nơi, Xích Lan Tử một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mà ra, máu me be bét khắp người, cực kỳ thảm thiết, một kiếm này cực kỳ quỷ dị, tựa như... thân thể chư khiếu đều bắn vào kiếm khí. Trong đan điền, càng có một cỗ kiếm khí đang không ngừng phá hư chính mình. Xích Lan Tử che ngực, hoảng sợ nhìn về phía hạ kiếm chi. Hạ kiếm chi kiếm thứ hai chém tới. Xích Lan Tử cảm giác, nhất kiếm nữa, chính mình liền xong đời. Phốp, Xích Vân Tử, mau giúp ta. Xích Lan Tử hoảng sợ kêu lên. Đang. Xích Vân Tử một kiếm ngăn tại nó trước mặt, nhưng Xích Vân Tử cũng toàn thân là thương tổn. Ngay tại Xích Vân Tử ngăn trở hạ kiếm chi trong nháy mắt, Xích Lan Tử quay đầu, trong nháy mắt chạy trốn, bắn vào đại trận bên trong. Xích Lan Tử, ngươi làm gì? Mau trở lại. Xích Vân Tử đột nhiên cả kinh kêu lên, hắn vứt bỏ ngươi mà chạy. A, Xích Vân Tử, năm đó Vương Hồng phu thê cái chết, ngươi cũng có phần. Xích Lan Tử trốn, hôm nay ngươi trốn không thoát. Chết. Hạ kiếm chi nhãn trong chừng một cái, một kiếm chém ra. Oanh, phốp. Xích Vân Tử tiếp nhận đến từ hạ kiếm chi toàn bộ hỏa lực, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mà ra. Chết. Hạ kiếm chi nhãn trong chừng một cái, một kiếm trong nháy mắt chém xuống. Xích Vân Tử cánh tay trái né tránh không kịp, trong nháy mắt bị một chảm hai đoạn. Không, Xích Vân Tử hoảng sợ muốn chạy trốn. Xích Lan Tử chạy, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi chạy sao? Hạ kiếm chi lạnh giọng nói, kiếm mang hung mãnh, trong nháy mắt phong kín Xích Vân Tử sở hữu đường đi. Nhất thời nhượng Xích Vân Tử lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đại trận tại sụp đổ. Xích Lan Tử máu me khắp người trở lại đại trận bên trong, hoảng sợ chạy về phía Xích Luyện Điện hạ quảng trường. Vừa rồi hạ kiếm chi mang đến hoảng sợ quá kịch liệt, nếu không phải mình trốn được nhanh, hiện tại đã xong đời đi. Chỉ có đến cái này đại trận bên trong, Xích Lan Tử mới tốt thụ một số. Có thể khi Xích Lan Tử trở lại Xích Luyện Điện hạ quảng trường thời điểm, nhìn thấy lại là những Xích Lan Tử kinh hãi một màn. Trên quảng trường, sở hữu Xích Luyện đệ tử đều chết, Lữ Tiên Sinh không thấy, liền liền Tị Vô Cực cũng bị phanh thây. Tị Vô Cực bị chia làm tứ đoạn, phần eo, phần cổ, mi tâm bộ, tam kiếm làm tứ đoạn. Cái này chết không thể chết lại a. Đặc biệt mi tâm khiếu đều bị chàm, linh hồn khẳng định diệt a, hoặc là chuyển thế a. Tị Vô Cực, ngươi cũng chết, bất quá, ngươi không phải độc long sao? Chết như thế nào còn là thân người? Xích Lan Tử nhíu mày, Tị Vô Cực chung quy là độc long. Xích Lan Tử trong lòng kinh hãi thời khắc, hay là chuẩn bị nhặt xác cho? Bởi vì, lòng huyết thế nhưng là luyện đan tài liệu tốt. Sư huynh, cứu ta, cứu ta. Tị Vô Cực tứ đoạn thi thể bỗng nhiên phát ra một tiếng suy yếu gọi tiếng, ngươi, ngươi, ngươi không chết. Xích Lan Tử trừng to mắt, lộ ra một cỗ vẻ khó tin. Cái này, linh hồn đều diệt, làm sao có thể không chết? Ta có một bảo bối, bảo vệ ta, tại ngực ta, sư huynh, cứu ta. Tị Vô Cực thi thể phát ra âm thanh yếu ớt. Bảo vật bảo vệ linh hồn ngươi sao? Xích Lan Tử nhãn tình sáng lên, dậm chân, Xích Lan Tử đi đến Tị Vô Cực thi thể chỗ, bàn tay nhập Tị Vô Cực thi thể ở ngực. Phù phù, phù phù, phù phù, còn cố ý nhảy. Ngươi quả nhiên, Xích Lan Tử kinh ngạc nói. Có thể sau một khắc, Xích Lan Tử thân thể bỗng nhiên biến thành đỏ bừng chi sắc. Cả người vô pháp động đậy. Phù phù, phù phù, Xích Lan Tử thân thể tựa như cùng Tị Vô Cực nhịp tim đập cùng một chỗ nhảy lên. Giật giật, cực kỳ quỷ dị. Ta không động đậy, ta, Xích Lan Tử lộ ra vẻ hoảng sợ. Lại nhìn thấy, Tị Vô Cực nơi trái tim trung tâm, tựa như xuất hiện một cái hồng sắc trái tim hình dáng quang ảnh. Giật giật thời khắc, trồi lên Tị Vô Cực thi thể, chậm rãi theo Xích Lan Tử cánh tay, dung nhập Xích Lan Tử thân thể, cũng lại chậm rãi chuyển rời đến Xích Lan Tử trái tim chi địa. Phù phù, phù phù, phù phù, Xích Lan Tử mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Sư huynh, sư đệ trước kia đối ngươi hiếu kính nhiều như vậy. Hiện tại, đem thân thể ngươi cho ta mượn đi. Ta tốt sư huynh, Tị Vô Cực thanh âm từ Xích Lan Tử nơi trái tim trung tâm truyền ra. Không, không, không, Xích Lan Tử hoảng sợ gào thét lấy. Giờ khắc này, Tị Vô Cực thi thể cũng chậm chậm hóa thành long khu. Cuồn cuộn long huyết nhanh chóng tràn vào Xích Lan Tử thể nội. Trong nháy mắt, Xích Lan Tử thật giống như bị máu tươi kiện hàng trong đó. Lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như một cỗ cự lực bay thẳng Xích Lan Tử mi tâm khiếu. Đối Xích Lan Tử linh hồn bỗng nhiên nhất trọng đánh. Oanh! Xích Lan Tử hai mắt biến trống rỗng đứng lên, nuốt linh hồn ngươi, đoạt ngươi trí nhớ, nghĩ không ra, ta Tị Vô Cực, vẫn là bị bước đến một bước này. Long huyết trong bao, truyền đến Tị Vô Cực một tiếng than thở, đại trận bên ngoài, chết, Hạ Kiếm Chi hét lớn một tiếng, hung mãnh một kiếm, trong nháy mắt đem Xích Vân Tử từ đầu dựng thẳng bổ xuống a. Trong nháy mắt một chảm hai nửa, máu tươi văng khắp nơi, kiếm khí bắn ra bốn phía, bành, thổi phồng tươi máu nhuộm đỏ Hạ Kiếm Chi áo trắng. Nhưng, Hạ Kiếm Chi lại không để bụng, lạnh lùng nhìn một chút Xích Vân Tử hai nửa thi thể. Xích Vân Tử, không phải không báo, thời điểm chưa tới, hôm nay, đáng đời ngươi. Hạ Kiếm Chi nhãn trong lạnh lẽo. Vừa nghiêng đầu, Hạ Kiếm Chi nhìn về phía cho tàn, Tị Tâm một phương, thân hình vọt tới, đến Tị Tâm chỗ, chết, tại một nhân tiên không có chú ý thời điểm, trong nháy mắt đâm xuyên một nhân tiên đầu. Cái gì? Sư huynh, một người khác tiên biến sắc, cả kinh kêu lên, a ô, một thanh, Tị Tâm biến thành đại xà, đem một người khác tiên nuốt vào. Hạ Kiếm Chi không chút do dự, trong nháy mắt nhào về phía Thiên Lang doanh chiến trường. Cái gì? Cái gì? Không, một nhân tiên chính bị vô số khô lâu sói kéo đổ bên trong. Đến đã đủ tuyệt vọng, lại không nghĩ, lại một cái hung mãnh kiếm tu vọt tới. Tị Tâm cũng trong nháy mắt phóng tới cho tàn chỗ, cùng cho tàn cùng một chỗ đối phó khác một vị tiên nhân. Âm âm, trong nháy mắt, còn lại hai cái tiên nhân cũng đã thể lực chống đỡ hết nổi. Máu me khắp người, dừng tay, nơi xa cùng hổ bí chiến đấu Xích Băng Tử sợ hãi giống nói. Nhưng, hổ bí mạnh mẽ, Xích Băng Tử cũng không làm gì được. càng dường như hơn bị áp chế. Mắt thấy các sư đệ bị giết, lại không thể làm gì. Dậm chân, Xích Băng Tử phóng tới hai cái còn sống sư đệ. Có ta ở đây, ngươi còn muốn cứu người? Nằm mơ, hổ bí một cái hổ vồ. Oanh, Xích Băng Tử giống như đạn pháo, bắn vào sụp đổ trong đại trận, đảo mắt đụng nát một tòa núi lớn. Chờ Xích Băng Tử từ đại sơn phế tích trong leo ra thời điểm, hai người bên ngoài tiên đã bị Tị Tâm hạ kiếm chi cho tàn tuyệt sát. Không, Xích Băng Tử gào thét lấy, nhưng hổ bí nhìn chằm chằm, Xích Băng Tử cũng cái gì cũng không thể làm. Nếu không phải đại trận mông lung, hổ bí đã sớm nhào vào tới, bò người lên. Xích Băng Tử bốn phía nhìn một cái, Xích Luyện Thánh Địa một phương gần như toàn quân bị diệt, thậm chí chính mình mang đến sinh đan đệ tử cũng phải chết sạch. Không, còn có một cái còn sống. Xích Luyện Điện hạ quảng trường này, Xích Lan Tử tựa như đã hôn mê, bên cạnh là Tị Vô Cực Long Thi, chỉ là này Long Thi đã biến thành một cỗ thây khô. Xích Băng Tử nhất thời bổ nhào qua, một chảo Xích Lan Tử còn sống. Xích Băng Tử trong lòng an ủi một hồi, có thể một chảo Độc Long Đoạn Thi, thi thể hóa thành thây khô cũng liền thôi, thế mà nhất chảo liền nát, hiển nhiên không chết có thể chết lại. Hỗn đàn, hỗn đàn, Xích Băng Tử lộ ra phẫn hận chi sắc, nâng lên Xích Lan Tử. Xích Băng Tử dậm chân xông ra đại trận. Xích Băng Tử, chạy đi đâu? Hổ bí lại lần nữa bổ nhào qua. Nhưng, lần này Xích Băng Tử nhưng không có tái chiến đấu. Vẻn vẹn đối đằng sau giống một câu. Vương Hùng, ngươi chờ, ngươi chờ. Sinh đan thánh vực, cùng ngươi không chết không thôi. Giống, một tiếng gào thét, Xích Băng Tử hướng về nơi xa kích bắn đi. Liền liền hổ bí đều không có thể đuổi kịp. Hừ, hổ bí một tiếng khó chịu quát lạnh. Nơi xa, Xích Băng Tử trên bờ vai, Xích Lan Tử tựa như từ trong hôn mê thức tỉnh, ngẩng đầu, mặt lộ vẻ hận ý nhìn về phía nơi xa Vương Hùng đại quân. Mặt lộ vẻ hận ý thời khắc, hai con ngươi lại là quỷ dị biến thành xà nhãn dựng thẳng đồng tử. Một đôi dựng thẳng đồng tử xà nhãn nhìn lấy Vương Hùng, mắt lóe ra tùm u hòa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?